Chương 5. 0030 đánh nổ mặt của ngươi tê liệt mặt. Long Hồi bận bịu nhẹ gật đầu, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chờ một lúc ta đi công việc thủ tục, đại gia trước không muốn chạy loạn khắp nơi. Khuynh thành nữ nước nữ vương sinh trước sau, trên đường phố đều tương đối chen chúc, chúng ta tốt nhất đừng bị bảy người cho tách ra. Chờ một lúc cùng đi ở trên đảo tìm một nhà tốt một chút nhà trọ. Long Hồi như là cái lao phụ thân, nói liên miên lại nhải không ngừng giao phó đám người. Đúng rồi, các ngươi cu nở dê bịt kín đi. Long Hồi nghĩ đến cái gì, từ nội giới trong lấy ra hai khối miếng vải đen, phân phát cho thái tử cùng một tinh trần, tranh thủ thời gian bịt kín. Nếu như các ngươi không nghĩ cho biểu muội trị chuyện, liền nghe ta một lời. Không cần hôn mê rồi kiểu một bãi xuống tay nhỏ, một khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh giọng hơi la nhờ nói, không có gì nhận không ra người. Chẳng lẽ còn có người dưới ban ngày ban mặt, dám đến đoạt phu quân ta cùng đại ca Long Hương vận lật ra cái rõ ràng mắt, này không bày rõ ra sao ngươi cho rằng người khác nhìn dung mạo ngươi là cái mặt đơ dạng, liền sẽ không tới đoạt nam nhân của ngươi nói cho ngươi, ta xem chừng, ngươi xuống thuyền không đến một giây, bên cạnh ngươi những người này, hắn, bọn họ, cũng phải bị đoạt kiều mục nhất thời giận dữ, ai dám đoạt, ta nhìn các nàng là chán sống rồi lại nói nhà nàng phượng tộc các. Con, từng cái thân thủ bất phàm, ai có thể giành được đi, quả thực quái lạ ải, ngươi cũng đừng không tin, song quyền nan địch bốn trưởng ngươi nghe nói qua không ngươi bây giờ thế nhưng là đứng tại nhân gia Khuynh Thành nữ nước địa bàn bên trên, đã ra khỏi các ngươi thần châu cương vực ngươi có thể được ý cái gì sức lực ngươi ngươi cho rằng ngươi lại hét lớn một tiếng thái tử phi cận vệ ở đâu, liền sẽ có một đống người xuất hiện giúp ngươi đánh nhau sao tiểu mặt than trợn mắt trừng mắt Long Hương vận, người sau cũng không cam chịu yếu thế trừng hồi nàng. Tốt Long Hồi vội vàng cứu chàng, miễn cho bản thân muội muội lại bị đánh. Thực ra, Hương Vận cũng là lời thật nói thật, biểu muội ngươi nhìn Kiều Kiều đại nhân vung lên tay nhỏ, ta người bên cạnh, không cần giấu đầu lộ đuôi không cần như thế. Long Hương Vận trừng mắt mắt dọc chết trừng mắt nàng, mãnh liệt mắt trợn trắng cộng thêm đáy lòng liên tiếp thổ tào, bảo thủ không nghe người ta khuyên tự cho là đúng tự quyết định thật nghĩ đánh nổ trước mắt chương này mặt đơ nhìn thấy chương này. Mặt đơ khuôn mặt nhỏ. Tâm tình liền cực kỳ không sảng khoái, phẫn nộ trực thẳng tắp tăng vọt. Long Hồi mắt thấy hai người này lại muốn bóp đứng lên, vội vàng hướng các nàng ở trong một trạm, đưa tay ngăn trở hai người, gượng cười hai tiếng nói, đi, đi đều chớ ồn ào. Cái kia đã biểu mội cảm thấy không có vấn đề, vậy liền không đeo miếng vải đen đi. Chỉ là đại gia tận khả năng tập hợp một chỗ, tuyệt đối đừng bị tách ra. Long Hồi cảm thấy làm sao lại như thế tâm mệt mỏi đâu phía trước đề nghị đến Khuynh Thành nữ nước du lịch một phen, có phải là đề nghị sai a? Long Hồi đem miếng vải đen hôn mê rồi trở về, chỉ lộ ra một đôi mắt. Thuyền cập bờ về sau, hắn đi đầu xuống thuyền, cùng sông tới trước mặt tiếp đại nữ quan đánh cái đối mặt. Cái kia nữ quan hơn 30 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân màu đen nhung trang, khi thấy Phượng trưởng thanh bọn người lúc, ánh mắt rõ ràng đi theo bày ra, biểu lộ lập tức thân thiện mấy phần. Các vị cũng là tới tham gia nữ vương sinh thưởng Mỹ đại tuyển áp vị này nữ quan thấy được tiểu mục bên cạnh mặc thái tử, cặp mắt kia lập tức liền cùng dính chặt như vậy, cười đến đầy mặt thị thẳng run. Lấy các vị dung mạo, ha ha ha, muốn đạt được trước 10, đoán chừng là không vấn đề đâu. Long Hồi liền tranh thủ thông quan văn điệp đưa tới, ách, chúng ta chỉ là đến thăm một chút nữ vương sinh, cũng không phải tới dự thi.